Tiên ma đồng tu, chương 1986, Ngư Long trại bị phá. Cocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngư Long trại đã đánh nhau. Diệp Tiểu Xuyên theo Bạch Sơn tộc trưởng trong miệng nghe thế cái tin tức trong nội tâm rất nhanh khiếp sợ, nói. Làm sao có thể, Ngư Long trại là ở thiên giới chủ lực đại quân Bắc Thượng phải qua trên đường, 2 tháng trước trại bên trong dân chúng chẳng phải đã liên tiếp theo bỏ chạy sao? Tại sao sẽ ở Ngư Long trại đánh nhau? Bạch Sơn tộc trưởng nói, đây không phải Miêu sư cổ đại Vu sư đã chết rồi sao, với tư cách Minh Vương kỳ chủ nhân, người lão nhân gia lại tại này dưỡng thương, cách tang đại Vu sư căn bản là không cách nào khống chế Nam Cương cục diện. Ngư Long trại chính là Nam Cương lớn nhất trại, là choang tộc kiêu ngạo, choang tộc những cái. Kia tộc trưởng đều không nghe cách tang mà nói, tụ tập hơn 10 vạn người đều muốn dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ Ngư Long trại, đêm qua thiên giới đại quân chủ lực đã tới Ngư Long trại, biết được bên trong có hơn 10 vạn choang tộc chiến sĩ, không có bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này liền đối Ngư Long trại triển khai vây công, chiến đấu rằng co một đêm, hôm nay bình minh lúc mới kết thúc Ngư Long trại đã không có, một cái người sống cũng không còn có. Diệp Tiểu Xuyên thật lâu không nói, mặt lộ vẻ bi phẫn, Vân Khất U chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng, trong nội tâm khí bỗng nhiên liền tiêu tan hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng ôn nhu nói, Tiểu Xuyên, cái này không sao a. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, nói một câu. Một đám đại ngốc cá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó liền xoay người đi đến một bên, tiếp tục là chằm chằm vào sông kia mặt ngẩn người. Ngư Long trại, khói thuốc súng đã hết, cách tang đợi mọi người hành tẩu tại trại trong, nguyên bản Nam Cương thập vạn đại sơn trong lớn nhất phồn hoa nhất trại, giờ phút này đã hóa thành cho tàn, tại mấy chỗ lên chủ yếu trên đường, thi thể chồng chất như núi, hiển nhiên cái này mấy chỗ sơn khẩu vị trí tại đêm qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là song phương tranh đoạt tiêu điểm, không chỉ có choang tộc chết trận thi thể cũng có một ít thiên giới chiến sĩ thi thể. Vô số thi thể tạo thành một mảnh dài hẹp con đường, mỗi lần đầu lên núi đường nhỏ, đều là thi thể trải thành, một mực kéo dài đến trên sườn núi. Cách tang là đêm qua mới biết được Ngư Long trại thậm chí có rất nhiều choang tộc chiến sĩ phản hồi thủ hộ, đợi nàng nhận được tin tức mệnh lệnh các tộc chiến sĩ gấp rút tiếp viện thời điểm, đã tới đã không kịp thiên giới đại quân dùng nhanh như chớp trộm chuông, chẳng qua là mấy canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền đồ diệt to như vậy Ngư Long trại, 16 vạn choang tộc chiến sĩ, 7 vạn không nỡ bỏ rời nhà vườn già yếu phụ nữ và trẻ em, tổng cộng 23 hơn vạn người, không có một cái nào người sống. Trên sườn núi nguyên bản tinh la mật bố lầu gỗ phòng ốc toàn bộ bị đốt quách cho rồi, đại hỏa vẫn còn ở không ngừng thiêu đốt, khói đặc bao trùm lấy phạm vi hơn 10 dặm bầu trời, hôm nay đã là giữa trưa, bầu trời như cũ là tối tăm mờ mịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com, chứng kiến chân núi hơn vạn cỗ thi thể bị đưa đẩy tại nho nhỏ địa phương, cách tăng bọn người không cách nào tưởng tượng, đêm qua cái này sơn khẩu vị trí chém giết có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Cách tăng mắt đỏ trừng mắt bên người một người mặc áo bào trắng lão giả, khàn khàn nói. Mộc Vu sư, cái này là ngươi muốn kết quả ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này Mộc Vu sư chính là choang tộc các trại đại Vu sư, địa vị đồng đẳng với ngày xưa Miêu sư cổ tại choang tộc sở hữu Vu sư trong địa vị là cao nhất. Mộc Vu sư nước mắt tuôn đầy mặt nói, chiến tranh luôn người chết, ta tin tưởng Vu nữ nương nương hội phù hộ chúng ta chiến sĩ anh dũng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách tăng giận không kềm được, nếu như không phải Mộc Vu sư niên kỳ quá lớn, nàng hận không thể hung hăng rút lão gia hỏa này mấy bàn tay. Một hồi lâu, nàng mới ngăn chặn nội tâm lửa giận, gằn từng chữ một. Ta biết ngươi đám bọn họ không phục ta, ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, chẳng qua là chúng ta Nam Cương ít người, 2 tháng trước chúng ta còn có 1.000 lượng 100 vạn cầm đao dũng. Sĩ, lúc này mới 2 tháng, liền hao tổn gần 200 vạn, khi chúng ta dũng sĩ đều chết sạch, ai tới thủ hộ cái này phiến đại sơn đâu. Thiên giới chủ lực vượt qua 400 vạn, các ngươi vậy mà muốn bằng vào hơn 10 vạn người ngăn cản được bọn hắn, có phải hay không các người điên rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người tuổi còn trẻ áo bào trắng Vu sư thấp giọng nói. Chúng ta cũng không có nghĩ đến, bọn hắn liền già yếu phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha. Hắc tinh linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nói. Đã sớm cùng các ngươi nói, đây cũng không phải là một hồi chiến tranh thông thường, thiên giới những cái. Kia người, duy nhất chiến lược mục đích chính là giết sạch nhân gian sở hữu sinh linh, các ngươi trước kia không tin, hiện tại ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, hẳn là đã tin tưởng a, cũng may thiên giới đại quân chủ lực đã hướng bắc xuất phát, hiện tại thập vạn đại sơn trong chỉ có hơn 10 vạn thiên giới đại quân, áp lực của chúng ta hội giảm bớt rất nhiều. Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Thiếu Hiệp đã dưỡng thương nửa tháng, chắc hẳn gần nhất sẽ phản hồi, trước mấy trận chiến đấu, tại Diệp Thiếu Hiệp dưới sự lãnh đạo, chúng ta Nam Cương các tộc tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng là lấy được thật lớn thành quả chiến đấu. Nhìn lại một chút nửa tháng này, chúng ta hầu như không có đánh quá một lần thắng trận, Ngư Long trại chiến tổn hại công tác thống kê lên đây, 23 vạn người tử vong, đổi lấy chẳng qua là không đến 1.000 địch nhân thi thể, các ngươi trang bị đều là ải nhân tộc chế tạo nhất tốt vũ khí, bằng vào địa thế chi lợi, bằng vào tốt vũ khí, bằng vào uy lực cường đại bát nghiêu nỏ, vậy mà sẽ đạt tới vừa so sánh với 200 chiến tổn hại tỷ lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời mới vừa nói tuổi trẻ vô sư, xạo biện nói. Địch nhân rất giàu hoạt, bọn hắn trước dùng hủy diệt quân đoàn oanh kích hai đợt, phá hủy Ngư Long trại chu vi bố trí đại lượng bát nghiêu nỏ chờ vũ khí hạng nặng cho nên. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Vô Sư một cái tát liền vỗ vào trẻ tuổi vô sư trên gương mặt đưa hắn mà nói xanh xanh cắt đứt. Mộc Vô Sư khàn khàn nói, thua chính là thua tìm cái gì lấy cớ, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trẻ tuổi vô sư lập tức cúi đầu xuống, cũng không dám nữa nói chuyện. Hoa Vô Ưu cưỡi ngồi ở một đầu cao lớn ác thú trên lưng, thỉnh thoảng giơ lên màu tím kia hồ lô uống mấy ngụm rượu mạnh, bất luận hắn uống bao nhiêu tựa hồ cũng vĩnh viễn sẽ không say. Cổ Vũ Kỳ lướt lên ác thú, nói, tôn thượng, xa hơn top 300 dặm, liền ra Nam Cương, căn cứ lục dực quân đoàn dò xét trở về tin tức trung thổ nhân loại kỵ binh, đã điều tập gần 1.000 vạn kỵ binh tại Nam Cương phía bắc cánh đồng hoang vô thượng bày xuống trận chiến, xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ dáng là muốn cùng chúng ta nhất quyết cao thấp, bọn họ quân tiên phong doanh kỵ binh đã chia ra 3 đường theo chính bắc tây bắc đông bắc 3 phương hướng, hướng phía chúng ta đánh tới, giơ lên bụi bặm rất cao, xem ra số lượng cũng không ít. Hoa Vô Ưu lười biếng nói. Nhân gian kỵ binh, nghe nói nhân gian cường đại nhất kỵ binh là Tây vực cùng phía bắc trên thảo nguyên kỵ binh, bọn hắn không phải đã lui giữ Hắc Thủy sông ư, như thế nào trung thổ những nhân kia còn chạy đến chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Vũ Kỳ cười nói, nơi này là bọn họ Nam Đại Môn, tự nhiên muốn không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, ý đồ đem chúng ta ngăn tại Nam Đại Môn bên ngoài. Tôn thượng, có muốn hay không mệnh lệnh bảo phong kỵ binh đoàn xuất kích? Hoa Vô Ưu nói, vốn ta còn lo lắng nhân gian kỵ binh tính cơ động rất mạnh, khó có thể diệt cùng lúc, nếu như chính bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đến đây chịu chết, chúng ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Nói cho ảo ảnh, trong vòng 3 ngày, cho đại quân bình định phía trước con đường, ta không muốn chứng kiến một cái nhân gian kỵ binh còn sống. Cổ Vũ Kỳ gật đầu, ý vị thâm trường nói, mời tôn thượng yên tâm đi, ảo ảnh cho tới bây giờ sẽ không có làm cho người thất vọng quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.